nghe thế hắn nhìn ra cửa ra lệnh cho mọi người ai về chỗ này. Phòng khách nhanh chóng chỉ còn lại 4 người cô, anh và 2 vị cơ bắp luôn đứng sau cô, mà cô hiện giờ cũng hiểu được đã đến nước này thì không thể rút lui được rồi. Ở bên ngoài cô luôn cao cao tại thượng, không ai có thể sai khiến cô. Nhưng đối với nam nhân này cô lại có một chút đố kỵ. Khi đối diện với hắn thần kinh của cô luôn buộc chặt. Chính là không thể hiện ra ngoài thôi. Đối với vẻ mặt của cô hắn làm sao không nhìn ra cô đang nghĩ gì. Mà cũng không sao, hắn bây giờ chỉ biết cô tìm đến hắn. Tất là có việc để cầu hắn. Vì lấy lại vòng cổ, Quan Ngưng Yên biết mình sớm hay muộn phải đối mặt với Triển Lệnh Nham. Với lại tránh cho hắn sau này lấy vòng cổ uy hiếp cô, thà rằng cô chủ động ra mặt đàm phán với hắn trước như vậy sẽ tốt hơn. 100 vạn, cô đi thẳng vào vấn đề dứt khoát ra giá. Người ta nói có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ. Đưa ra một giá tiền có thể chuộc lại vòng cổ thật là tiện. Cô không tin có người đối với tiền không động tâm được. Trừ phi người nọ bị hư não. Cả đời của một người muốn kiếm 100 vạn là vô cùng khó khăn. Này là thành ý của tôi. Cũng đỡ tốn thời gian. Mong Triển tiên sinh đồng ý. Quan Ngưng Yên cười hiện lúm đồng tiền như hoa nói. Số tiền này đối với cô cũng không nhiều, cho cam nếu có thể đạt mục đích tốn nhiêu cũng được. Ai không lấy đầu đúng là hỏng thật rồi. Nhưng điều mà cô không ngờ tới thật sự đã xảy ra. Ra giá 100 vạn thế nhưng một chút phản ứng Triển Lệnh Nham đều không có. Thậm chí lông mi cũng không nhút nhít một chút. 100 vạn nha, cũng không phải là tùy tiện mà có được. Chẳng lẽ hắn thấy không đủ, ý anh như thế nào? Không đợi hắn mở miệng cô đã thiếu kiên nhẫn hỏi. Tôi cự tuyệt, 100 vạn không để vào mắt. Lọ ai này đích thực là công phu sư tự ngọ âm hơn những người nàng đã gặp. Nhưng tốt xấu gì cũng động tâm một chút. Triển Lệnh Nham thế nhưng một tiếng từ chối không đổi sắc. Đủ ngoan, Quan Ngưng Yên buộc mình áp chế lửa giận. Còn có thể tươi cười xem như đã tu thành quả. Đừng quá tham lam, cũng đừng nghĩ đến cò kè mặt cả. Cái giá này là hợp lý lắm rồi, không nên từ chối. Nàng lấy lui làm tiến khiến hắn đồng ý, ai ngờ Triển Lệnh Nham so với nàng còn có tu vi cao hơn. Tiền không phải vấn đề. Lòng nàng căng thẳng, đôi mắt to tròn xinh đẹp chăm chú nhìn hắn. Nam nhân này so với cô tin tưởng còn có lòng tham hơn. Đừng có quá phận, cha cô đã thua, giao cô cho tôi rồi. Là lão thua, cũng không phải tôi thua. Không tự chủ gầm nhe, cô lập tức hối hận. Tự trách chính mình quá nóng này. Tức chết đi được, vì cái gì mà cô nhìn không ra cảm xúc của hắn chứ? Hắn sẽ không làm khó cô chứ? Cô rất nhanh sửa lại hình tượng lẫn cảm xúc của mình. Lần thứ hai hiện lên bộ mặt lạnh lùng. 300 vạn, đây là giá cuối cùng. Tôi nói rồi, vấn đề không phải là tiền. Cô không thể tưởng nổi nhìn hắn. Lời nói mất đi sự bình tĩnh. Anh thật nghĩ muốn kết hôn cùng tôi. Đúng vậy, hắn giọng điệu kiên định, không thể nghi ngờ gì. Quan Ngưng Yên trừng mắt nhìn hắn, đúng là một nam nhân không tự biết lượng sức mình mà. Nói chuyện mặt cũng không đỏ, dám trêu cô, thật sự không muốn sống chăng? Kỹ xảo của lão cha hay thật, nghĩ đến muốn tìm một người cường tráng khôi ngôi đến là có thể trị nàng sao? Đúng là tức cười mà, bất quá làm nàng ngạc nhiên ở chỗ. Hắn có gì hơn người mà được cha coi trọng như vậy chứ? Anh muốn kết hôn với tôi, cũng không xem mình có mấy cái mạng, cứ đi hỏi thăm, những nam nhân chọc đến tôi đều không có kết cục tốt đâu. Không phải vợ chồng ly hôn chính là cửa nát nhà tan. Mượn tấm gương của giám đốc kia mà nói đi, không bao lâu công ty liền tuyên bố đóng cửa, hiện tại cũng không biết chạy trốn đến nước nào. Vậy mới nói tôi là một cô gái tai họa, tốt nhất nên tránh xa tôi ra một chút, nếu không đến lúc đó gặp phiền toái, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở. Là một cô gái ra ngoài làm ăn đã gặp phải không ít khó khăn để gây dựng lên giang sơn của chính mình thật không dễ dàng. Có thêm vẻ mỹ lệ này khiến cô gặp không ít rắc rối. Thị phi, nhưng có lẽ cô có số khác với đàn ông. Phàm là đàn ông tới gần nàng đều không có kết cục tốt. Bởi vậy mọi người đồn đãi cô là mỹ nhân rắn rết.

Cô tức giận đến mức ngón trỏ hung hăng chỉ vào ngực hắn phản bác. Tôi làm sao không đáng? Tôi đoan trang trời sinh, trên dưới có lòi có lõm, gợi cảm xinh đẹp, cao quý hào phóng, tôi làm sao không đáng? Nói, máy từ đó rất thô tục. Tôi không chê cô, tôi sẽ lấy cô. Không khí nháy mắt dịu lại. Hắn thật sự sẽ lấy cô. Ngữ khí hắn kiên định. Không ai có thể lay động quyết tâm của hắn. Một tay cường tráng của hắn ôm chặt lấy cô. Một tay ôm eo nhỏ bé. Một tay cô chỉ vào lòng ngực hắn. Duy trì tư thế chất vấn. Rốt cuộc cũng không nói một chữ nên lời. Hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau. Thời gian giống như ngừng lại. Ước chừng qua một phút đồng hồ. Cô hừ lạnh một tiếng. Nói thực ra, trừ bỏ hừ lạnh cô cũng không biết nói gì. Nên mắng cũng đã mắng. Nên đánh cũng đã đánh. Hơn nữa hắn cao lớn như vậy. Lại cô chấp như thế. Mắng vô dụng, đánh tiếp chính mình lại đâu. Tội gì làm tiếp, còn có gì hỏi không? Không có cô cao ngạo trả lời. Như vậy hiện tại như thế nào? Buông tôi ra, ngóng nhìn cô một hồi. Triển Lệnh Nham nhẹ nhàng buông cô ra. Khoan Ngưng Yên mới vừa chạm đất. Lập tức sửa lại dung nhan của mình. Rất nhanh người đàn bà tranh chua biến trở về Thiên Kim tiểu thư tao nhã. Cũng quay đầu mệnh lệnh hai tên vệ sĩ. Áo cho ăn, Nhất Hào Ác Thanh vội phủ lên người cô áo cho ăn. Bao ra, Nhị Hào Lưng Còng vội cung kính đưa cho cô bao ra. Chuẩn bị xong cô ung dung đẹp đẽ quý phái nhìn về phía Triển Lệnh Nham. Dùng ngữ điệu lạnh như băng mệnh lệnh. Chuẩn bị cho tốt, tôi muốn vòng cổ, với lại mang sính lễ đến cầu hôn. Tôi sẽ đến, cô ngó mặt đi chỗ khác, tránh đi mâu quang của ai đó. Tư thế cao ngạo rời đi, thẳng đến rời đi khỏi tầm mắt của hắn. Khoan Ngưng Yên giống như quả cầu bị xì hơi vỗ ngư xê thở. Vỗ hai gò má đang nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng mê người. Cô làm sao vậy, cô tự hỏi, khi hắn nói muốn kết hôn với cô. Lòng của cô rung động không thôi, còn hô hấp dồn dập, nhất định là bất ngờ quá, cô mới sẽ không để ý lọ ai nam nhân này đâu. Cô quyết định, chờ lấy được vòng cổ xong liền cùng hắn mỗi người một ngã. Cười cô, hừ, xem cô như thế nào chỉnh hắn. Tốt lắm, cô thật sự mong chờ nha. Nếu nam nhân này bản thân tự tìm đến, cô cũng không cần nương tay, liền bồi hắn chơi một chút. Chữa hết để cho hắn lên thiên đường, rồi để cho hắn nếm thử mùi vị xuống địa ngục. Cô muốn nhìn thấy nam nhân lão già kia tìm có bao nhiêu nghị lực. Lúc rời đi cũng như lúc cô đến bên trong Tĩnh Tư Đường dọc theo đường đi. Có tiếng cảm thán, có tiếng xít xoa, cùng những âm thanh chén bể, âm thanh trượt chân đồng thời vang lên. Cách chương.